Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Cá kiếm báo táp. Không có nghe Nhận Quang dao động, Nhận Quang cùng Đại Thỏ không giống. Cái tên này không chân chính, không thể nghe hắn, hùng uy ngạo cốt đến là diệu dụng vô cùng. Thế nhưng chúng sinh chi nha cái gì uy năng cũng không có. Trắng mù La Hầu chi răng. Trần Thủ Chuyết trực tiếp luyện hóa tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh. Hắn không muốn cái gì hỏa hoang chi tâm. Trần Thủ Chuyết cũng không ngốc. Chính mình hạt nhân đại đạo là huyền vũ trụ. Thái hỗn độn, trong đó thái hỗn độn là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Mà này pháp then chốt, ở chỗ thế giới thứ nguyên. Chính mình lấy tiên thiên linh bảo hỏa hoang chi tâm, lên cấp đại diễn thế giới. Nhìn thật giống đại tài tiểu dụng, kỳ thực đây mới thực sự là vật tận sử dụng. Đến thời điểm chính mình đại diễn thế giới, từng bước một lên cấp, tập hợp 9 đại nguyên năng, hóa thành bàn cổ thế giới. Sau đó hỗn độn kích một đòn, suy vũ một chút, đều là cực kỳ vẻ đẹp. Để vào tiên thiên linh bảo, đại diễn thế giới tự động tiến hóa, ngoại trừ chứa đồ năng lực vẫn còn ở đó. Tiến hóa nhanh, khô khô luân minh không có thả ra, theo đại diễn thế giới cùng nhau tiến hóa, đến nhạc dương quan, khai báo ra biển, ở đây cần chờ đợi một thời gian ngắn, mọi người đều ở một chỗ trên quảng trường chờ đợi, nơi này chính là chuyên môn cho đi tới ngũ hành tông tu sĩ chuẩn bị. Có không ít thái thượng đạo tu sĩ cùng nhau chờ chờ, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết phi chu. Đều là vây quanh, thái thượng đạo tu sĩ đi tới ngũ hành tông, cơ bản đều là đi hàng, mọi người tụ lại cùng nhau an toàn vô cùng, có phi chu vậy thì càng tốt, bớt đi vô số khí lực. Trần Thủ Chuyết điều động chính là ngũ giai phi chu, lập tức không ít đồng môn vây quanh, Trần Thủ Chuyết, có người nhận ra hắn gọi lên, Trần Thủ Chuyết nhìn lại. Chính là Ngọc Rừng Nhất Mạch Trương Ngũ Nhân, năm đó cùng hắn cùng nhau đi tới qua ngũ hành tông. A, Trương Sư Thúc, Trần Thủ Chuyết, người cái này cảnh giới thật nhanh a, đã lập tức sẽ tử phủ đại viên mãn. Nhiều năm như vậy, Trương Ngũ Nhân mới là thánh vực tầng 7, so với năm đó chỉ là tiến giai một tầng. Cảnh giới càng cao, lên cấp càng chậm, số may. Gặp phải mấy cái cơ duyên lớn, người cái này muốn đi ngũ hành tông, phi chu còn có vị trí sao, mang mấy người chúng ta cùng nhau đi. Trương Ngũ Nhân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, có a, ta cái này phi chu, có thể lấy cưỡi 50 người. Trương Sư Thúc, ngươi xem ai nguyện ý cùng nhau, ngươi giúp ta gọi tới chúng ta cùng đi đi. Phi chu diện tích rất lớn. Ít nhất có thể lấy cưỡi 50 người. Trần Thủ Chuyết làm sao cũng là đi tới ngũ hành tông. Nhiều hơn chút đồng môn. Trên đường cũng không cô quạnh. Mặt khác, cái này cưỡi cũng không phải trắng cưỡi. Một người ít nhất 500 linh thạch. Đến không linh thạch, không kiếm lời trắng không kiếm lời. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết đem cái này gọi người quyền lợi cho Trương Ngũ Nhân. Do hắn phụ trách. Bán một cái nho nhỏ ân tình, tu tiên không chỉ là đánh đánh giết giết, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Trương Ngũ Nhân vạn phần cao hứng, bắt đầu gọi người, Lý Bất Viễn có đi hay không? Ngưu Tam Tiến, đến a, nhất thời từng cái thái thượng đạo đồng môn, leo lên Trần Thủ Chuyết phi chu. A, thật là rộng rãi phi chu a. Cái này phi chu ít nhất tứ giai chứ? Bộ liên thổ lão mũ, đây là ngũ giai phi chu ô giao bích hải chu, ngũ giai, mọi người đều là không ngừng hâm mộ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, phong thủy chuyển đổi, năm đó chính mình sượt chính là nhân gia phi chu, hiện tại đến phiên người khác tới sượt chính mình phi chu. Phong thủy chuyển đổi, mọi người đăng thuyền, Trương Ngũ Nhân lặng lẽ lại đây, đưa tới một cái túi đựng đồ. Nói, 50 người, một người 500, 25,000 linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lấy đi 22,000 linh thạch, lưu lại 3,000. Trương sư thúc, giữ lại ngươi uống trà. Trương ngũ nhân cười ha ha, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Trần Thủ Chuyết, ngươi là thiên tu một mạch chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, may mắn, thiên tu một mạch, may mắn cái gì, đều là chân thật thiên chi kiêu tử. Sau đó ngươi đừng gọi ta Trương sư thúc, gọi ta Trương ca là được. Ta có thể không có tư cách làm ngươi Trương sư thúc. Gọi Trương ca, tương lai chúng ta còn có thể nơi. Nếu là gọi ta sư thúc, sau đó ngươi pháp tướng linh thần, ta đều thật không tiện thấy ngươi. Trần Thủ Chuyết nói, tông môn quy củ chính là quy củ. Chấm ngoặc kép, cái gì quy củ, chúng ta chính mình luận chính mình. Ta hiện tại ôm lấy ngươi cái này dòng chính bắp đùi. Vạn nhất tương lai ngươi phát đạt, có thể đừng quên cho Trương ca ta một hớp nước uống. Hai người tán gẫu lên, Trần Thủ Chuyết cũng là gọi hắn Trương ca. Phi chu lên không, cái này ô giáo bích hải chu chỉ có pháp linh, hết thảy đều là tự khống. Trần Thủ Chuyết hạ lệnh liền có thể bay lượn Bắc Hải bên trên. Ngày hôm nay Bắc Hải khí trời không được, không ngừng cuồng phong mưa to. Bất quá loại khí trời này, ô giáo bích hải chu càng bay càng nhanh. Giao long gặp mưa, càng ngày càng mạnh. Trần đệ, một hồi ta giới thiệu cho ngươi mấy cái tiểu huynh đệ. Tuy rằng thực lực đều bình thường, thế nhưng đều là mỗi cái chi mạch tinh anh. Vậy thì phiền phức Trương ca. Trương ca, ngươi không có chuyện gì liền đi hàng sao? Nhà ta xem như là đại gia tộc, có một ít tông môn đặc sản, bán được ngũ hành tông, giá cả càng cao. Ta tu chính là ngọc rừng nhất mạch trí thừa pháp, cần lượng lớn tu luyện quân lương. Hết cách rồi, chỉ có thể kiếm lời điểm khổ cực tiền. Trương ngũ nhân mang theo Trần Thủ Chuyết, lần lượt từng cái giới thiệu một phen. Trong đó cũng không có thiếu nhận thức người. Nguy Nga Lý Bất Viễn, Bộ Liên Nghiêu Tam Tiến, Ngưng Chu Tô Chiết, mọi người đều là ôm quyền hành lễ. Khách khí, Trần Thủ Chuyết đây là thiên tu một mạch, tương lai tông môn dòng chính, ai không nghĩ kết giao một thoáng. Mọi người ở đây đang nói chuyện phiếm, đột nhiên phi chu pháp linh truyền đến cảnh cáo. Trần Thủ Chuyết vội vàng trở về thuyền đầu, hướng về phương xa vừa nhìn, nhất thời sững sờ, biển rộng bên trên, khí trời bạo ngược, bốn phía đen kịt một màu, thỉnh thoảng chớp giật xẹt qua trời cao, từng cái phích lịch tiếng sấm, nổ vang không ngừng, vô số hạt mưa, điên cuồng hạ xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, sóng lớn ngập trời, chỉ thấy nhìn thấy phương xa, vô cùng bão táp kéo tới, ở cái kia trong gió lốc, thình lình có vô số ánh sáng. Trương ngũ nhân theo Trần Thủ Chuyết đến đây, thấy cảnh này, kích động kêu to, trời ạ, đây là hồng phúc tới cửa sao? Đại kỳ ngộ a, đây là bầy canh thanh kiếm ngư. Trần Thủ Chuyết hỏi, cái gì bầy canh thanh kiếm ngư? Trương ngũ nhân cao hứng nói, đây là đại kỳ ngộ a. Bắc Hải trong, có loại này cá kiếm, chúng nó lấy đáy biển linh kim khoáng mạch làm thức ăn. Nuốt chửng linh kim, luyện hóa thành xương cá, mỗi đến mưa to lúc, liền sẽ quần cá múa lên, bay lượn bầu trời, hình thành rồng lớn cuốn, bao phủ tất cả. Bầy cá kiếm trong, có canh thanh kiếm ngư, chỉ cần đánh chết, lấy ra linh cốt, liền có cơ hội tương đối. Có thể lấy được đến cấp một thần kiếm canh thanh kiếm ngư kiếm. Lấy xương hơi luyện chế, chính là đến thần kiếm, hoàn toàn bảo vật thiên thành. Cấp một thần kiếm canh thanh kiếm ngư kiếm khoảng chừng giá trị 80 linh thạch. Bất quá, một ít canh thanh kiếm ngư, tồn tại trăm năm trở lên, đánh chết có thể được đến nhị giai canh đồng kiếm ngư kiếm. Cái này đáng giá. Ít nhất giá trị 800 linh thạch, toàn bộ bầy cá, còn có thể có tam giai canh ngân kiếm ngư, giá trị 8,000 linh thạch, tứ giai canh kim kiếm ngư, giá trị 8 vạn linh thạch. Hơn nữa có người nói, bầy cá trong tất có một con canh tử kiếm ngư vương, chỉ cần đánh chết có thể lấy được đến một cái ngũ giai canh tử ngư vương kiếm, giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Vì lẽ đó cái này cá kiếm quần căn bản không phải cái gì bầy cá, chính là thần kiếm khố, mỏ linh thạch a. Nghe được Trương Ngũ Nhân lời nói, Trần Thủ Chuyết dùng sức gật gù. Đây là mỏ linh thạch a, gặp phải tuyệt đối không thể bỏ qua. Phi Chu Pháp Linh đột nhiên nhắc nhở, chú ý, chú ý, 30 tức sau, Phi Chu đem sẽ tao ngộ bão táp, xin mời chủ thuyền chú ý. Trương Ngũ Nhân bắt đầu đưa tin, không ít người giống như hắn, nổi lên phấn đấu chi tâm, thế nhưng cũng không có thiếu người, tại tàu cao tốc trong, vẫn không nhúc nhích, đi ra ngồi về phấn đấu, săn bắt cá kiếm, thế nhưng trong gió lốc, cũng là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận, làm không tốt liền chết ở bên trong. Trần Thủ Chuyết ra lệnh, Phi Chu hạ xuống, dừng ở ngoài khơi bên trên, kích hoạt lớn nhất bảo vệ, sau đó mở ra cửa khoang, đồng ý đi ra ngoài, chính mình đi ra ngoài, không muốn đi ra ngoài, ở đây chờ một chút mọi người. Có hơn 20 người phi độn mà ra, đều là thánh vực cảnh giới, cũng có 3-5 cái tự tin tử phủ. Trần Thủ Chuyết cũng là bay ra, bão táp kéo tới, ở cái kia trong gió lốc, đầy đủ mấy trăm vạn ánh sáng, đều là mắt cá, những thứ này cá kiếm, mỗi một cái đều là màu xanh, dài chừng 3 thước, sau lưng mọc ra 2 cánh, dường như phi kiếm, chúng nó có thể lấy ở bên trong nước nhảy một cái bay lên. Ở ngoài khơi bên trên, phi độn 10 dặm, bình thường cá kiếm còn đều là thân thể máu thịt, chỉ có một ít cường đại cá kiếm, đáy biển ăn vô số tinh thiết mỏ quặng, xương cá dường như tinh thiết luyện chế, bắt với tay sau dễ dàng có thể lấy luyện hóa thành một thanh thần kiếm. Trên đường đi, bất kể là cự kình, vẫn là hải thú, ở đây cá kiếm quần trước, đều là không thể ngăn cản, bị cái này cá kiếm quần va nát bấy. Đây là Bắc Hải trong cơ duyên, chỉ có Bắc Hải mới có như thế linh ngư. Nhìn thấy cá kiếm quần đến đây, Trương Ngũ Nhân cao giọng nói, cơ duyên ở trước, huynh đệ đi trước một bước. Ở trên người hắn, một vệt hào quang xuất hiện, cái kia ánh sáng đi đến nơi nào, tất cả cá kiếm từng cái bạo liệt, huyết vụ đầy trời, máu thịt bắn tóe. Ở cái kia trong máu thịt, Trương Ngũ Nhân đưa tay chộp một cái, rất nhiều bị hắn đánh giết linh ngư hài cốt bên trong, chính là vào tay 3 thanh thần kiếm. Ha ha ha, một cái canh đồng kiếm ngư kiếm, phát tài, tất cả mọi người là bay lên, bằng bản lãnh của mình, các chảo cá kiếm, Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, kình đạo thánh cùng xuất hiện, đi ra cho ta. Hắn triển khai đạo thính, thần thức phạm vi 36 dặm bên trong, hết thảy đều là cảm ứng trong lòng. Trên trời hạ xuống nước mưa, biển rộng cự sóng lớn, cá kiếm phi độn phá không vết tích, hết thảy tất cả đều là trong lòng, hoàn toàn rõ ràng sáng, không thiếu một chút mảy may. Hết thảy đều ở trong lòng, đạo thính trong, 36 dặm bên trong có cá kiếm 1,837 điều. Trong đó có 76 điều ẩn chứa thần kiếm, có một thanh tam giai canh ngân kiếm ngư. Trần Thủ Chuyết thần thức hơi động, rất nhiều kình đạo thánh nhất thời bay lên, trong nháy mắt 76 chỉ cá kiếm toàn bộ bắt giữ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bỗng nhiên biến mất, hóa thành âm ảnh, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Những kia không có thần kiếm cá kiếm đều là bị Trần Thủ Chuyết âm ảnh thôn phệ. Ở Trần Thủ Chuyết âm ảnh chi thành trong, nhất thời nhiều hơn 1,700 cái âm ảnh sinh mệnh. Những kia có thần kiếm cá kiếm trước hết bắt giữ, không phải vậy hóa thành âm ảnh sinh mệnh, thần kiếm toàn bộ biến mất. Sau đó Trần Thủ Chuyết lóe lên, Âm ảnh cất bước, trong nháy mắt đã là bên ngoài 30 dặm. Cảm ứng, thu kiếm, bắt cá, nước chảy mây trôi, trở lại, lại cử động. Ở đây cái này cá kiếm vô số, thật giống vô cùng tận như thế. Một nhóm theo một nhóm, chân thủ chuyết nhưng là phất to, một chảo một mảnh, hắn đi đến nơi nào. Cái kia cá kiếm bão táp, lập tức thật giống bị món đồ gì, cắn rơi một khối, thiếu một góc, hết chương.